Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành đứng lặng dưới cửa, xa xa nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, trong tay nắm chặt áo choàng gió đầu thu mang theo một chút lạnh lẽo. Thu Dung đứng dưới mái hiên, không nhịn được nhắc nhở, công tử, biểu cô nương đi rồi. Thôi Hành hồi lâu mới đáp lại một tiếng, thu ánh mắt lại. Khi nhúc nhích, vết thương trên vai đột nhiên đau nhói, khiến hắn phải dừng bước. Nhìn xuống áo trong, hắn thấy trên đó lộ ra một loạt dấu răng đầy máu. Dù nhìn qua lớp áo vẫn có thể tưởng tượng được vết cắn sâu đến mức nào. Lục Tuyết Y khi tức giận thực sự rất nhẫn tâm, càng đối đầu với hắn, nàng cắn càng sâu. Giọng mũi nàng đứt quãng, nước mắt ngấn đầy đôi mắt, nhưng vẫn cố chấp chừng hắn, nước mắt ngậm lại nơi khóe mắt. Chỉ đến khi cảm giác vai mình ướt đẫm nước mắt, Thôi Hành mới chậm rãi buông nàng ra. Sau khi gần gũi, cơ thể hắn dần trở nên lạnh lẽo, sự trống rỗng bất ngờ tràn về. Dù ôm lấy nàng, hắn vẫn cảm thấy nàng ngày càng xa. Khi huynh trưởng trở về, mọi hiểu lầm giữa hai người dường như đã được giải quyết. Hắn vốn đã định bù đắp cho Lục Tuyết Y bằng cách nhắc đến chuyện hôn sự. Nhưng không ngờ, khi nhắc đến điều này, nàng lại càng tức giận. Suốt thời gian họ sống cùng nhau, rõ ràng nàng không phải là không có cảm giác gì. Vậy mà khi huynh trưởng vừa về đến, nàng lại thay đổi. Chẳng lẽ Lục Tuyết Y thực sự yêu mộ huynh trưởng? Một bên là người hắn kính trọng nhất, một bên là người hắn yêu nhất. Thôi Hành nhìn bóng lưng hai người đang dần xa, ngón tay siết chặt rồi lại buông lòng. Nhưng nghĩ đến đôi mắt đầy nước mắt của Lục Tuyết Y, hắn hít sâu một hơi, chỉ đứng im, không đuổi theo. Hắn biết rằng nếu mình đuổi theo, Lục Tuyết Y chắc chắn sẽ lại khóc. Mà hắn thì không muốn nàng phải khóc thêm lần nào nữa. Trên con đường mòn vào sáng sớm, sau khi khóc, Tuyết Y cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Ngươi cùng Hành Giản rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự là hắn bức bách ngươi sao? Khi thấy cảm xúc của nàng đã ổn định, Thôi Cảnh cẩn trọng hỏi. Với sự hiểu biết của Thôi Cảnh về Thôi Hành, dù tính tình Hành Giản có chút cố chấp, nhưng cũng không phải là kẻ vô cớ ra tay với một biểu cô nương đang sống nhờ trong phủ. Không tính là ta trước cầu nhị biểu ca. Tuyết Y hít mũi, kể lại chuyện mình sau khi bị hạ dược đã chủ động tìm nhị biểu ca, nhờ hắn giải quyết hôn sự. Những chuyện này, đối với một nữ tử mà nói, thực sự quá mức khó xử. Tuyết Y nói xong, cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng mặt lên. Thôi Cảnh ngỡ ngàng một lúc, người nói, Hành Giản giúp ngươi giải quyết hôn sự xong, không muốn thả ngươi đi mà muốn giữ ngươi lại làm ngoại thất. Tuyết Y nhẹ gật đầu. Phải, có thể nào là hiểu lầm không? Thôi Cảnh nhíu mày, ta tận mắt nhìn thấy. Văn thư sang tên cũng đã bị xé nát. Nghĩ đến đây, Tuyết Y không khỏi cảm thấy khổ sở. Mắt thấy chưa chắc đã là thật. Hành Giản mấy năm nay luôn giữ mình trong sạch. Ta thấy hắn đối với ngươi không phải hoàn toàn vô tình, nếu không đã chẳng đuổi tới tận cửa hàng nhạc cụ. Thôi Cảnh hỏi, Tuyết Y ngập ngừng một lúc. Nhị biểu ca thực sự đã nói vài lần muốn cưới nàng, nhưng lời hắn nói liệu có thể tin không? Nếu hắn thực sự muốn cưới nàng, vậy giấc mộng kia, những sự việc trong đó phải giải thích thế nào? Tuyết Y ngừng lại giây lát, rồi hỏi ngược lại. Cho dù nhị biểu ca muốn cưới ta, đại biểu ca nghĩ Thôi ra có đồng ý không? Thôi Cảnh lặng người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hắn đã què chân. Gia nghiệp lớn như vậy chắc chắn tương lai sẽ giao cho Hành Giản. Không bàn đến sự chênh lệch thân phận, riêng việc cưới đệ vợ đã là trái với luân lý, tổ phụ và mẫu thân tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Đã không có khả năng, vậy nhị biểu ca muốn giữ ta lại thế nào? Không làm ngoại thất, chẳng lẽ làm thiếp? Ta không muốn thế, Tuyết Y thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Hôm qua ta đi gặp hắn là để nói rõ ràng, dự định một lần dứt khoát. Lời nói có lợi dụng đại biểu ca, xin đại biểu ca thứ lỗi. Ngộ biến tùng quyền thôi, ta hiểu được. Thôi Cảnh không trách nàng, chỉ hỏi. Biểu muội thực sự muốn dứt khoát. Trong giấc mộng kết cục đã định, nếu nàng không phản kháng, tất nhiên sẽ rơi vào tình cảnh từ biệt hồn tan. Tuyết Y ngưng một lát, rồi gật đầu. Phải, vậy thì tốt, biểu muội đã quyết định, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nếu Hành Giản còn ép buộc ngươi, ngươi cứ lấy ta làm tấm mộc. Thôi Cảnh an ủi, như vậy có liên lụy đến đại biểu ca không? Tuyết Y do dự, biểu muội không cần áy náy, ngươi đã cứu ta một mạng, ta trả ân là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Chân ta đã phế, tương lai Hành Giản sẽ thừa kế toàn bộ phủ quốc công. Trên người hắn không thể có vết nhơ, việc ta làm lần này không chỉ giúp ngươi, mà cũng là vì Thôi gia mà suy nghĩ. Thôi Cảnh đáp, Tuyết Y hiểu ý hắn, gánh nặng trên vai bỗng như nhẹ đi, nhưng không biết vì sao lại có chút thất vọng. Thấy không, ngay cả người sáng suốt như đại biểu ca cũng cho rằng chuyện này là không thể. Nhị biểu ca dù thật lòng muốn cưới nàng, chẳng phải rồi cũng sẽ rơi vào kết cục như trong giấc mộng sao? Tuyết Y khe khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cô cần quyết đoán, nhưng lại không đủ mạnh mẽ, cuối cùng vẫn có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Thôi Cảnh, hiểu rõ sự khác biệt giữa nam và nữ, chỉ tiễn Tuyết Y được nửa đường. Đã giúp nàng giải quyết chuyện bên ngoài, giờ là lúc hắn phải đối diện với chính mình và đoạn nghiệt duyên này. Hắn đứng lặng một lúc lâu rồi quyết định đi tới nơi ở của Trịnh Tú Oánh. Trước đây, Thôi Cảnh đã cảnh cáo Trịnh Tú Oánh một lần, nhưng nàng vẫn không chịu rời đi. Hắn đã làm hết sức mình, và giờ khi đã trở về, hắn không thể để nàng tiếp tục lưu lại trong phủ thêm nữa. Khi vừa đến cổng sân nhà Trịnh Tú Oánh, Thôi Cảnh chợt nhìn thấy Dương Bảo. Sau một hồi trò chuyện, Thôi Cảnh mới hiểu ra rằng Thôi Hành đã phát hiện được sự thật. Hành Giản quả nhiên rất tinh mắt. Thôi Cảnh tập trung suy nghĩ, rồi gọi Dương Bảo đi cùng mình vào trong. Trong phòng, Trịnh Tú Oánh nghe tin Thôi Cảnh trở về liền lấy cớ cáo bệnh, không ra ngoài. Sau một đêm trằn trọc lo lắng, đến khi trời sáng, nàng thu xếp đồ đạc, định tranh thủ lúc Thôi Cảnh chưa lật tẩy mình mà rời khỏi phủ. Nhưng khi vừa chuẩn bị ra cửa, nàng phát hiện Dương Bảo đã sắp đặt người bao vây chặt chẽ bên ngoài. Nhìn cảnh này, Trịnh Tú Oánh hiểu ngay rằng sự việc đã bị bại lộ. Nữ tỷ bên cạnh rơi lệ không ngừng, vừa hối hận vừa tức giận. Nương tử, nếu chúng ta sớm nhận lá thư này và rời đi, thì giờ đâu đến nỗi này. Sớm rời đi thì có ích gì? Người nghĩ rằng hắn thật sự sẽ buông tha cho ta sao? Trịnh Tú Oánh thở dài, lùi về sau và ngồi xuống trước bàn, lạnh lùng đáp lời. Lúc này, Thôi Cảnh vừa đến cửa và tình cờ nghe được câu nói của nàng. Hắn sẽ, Thôi Cảnh bước vào và nhàn nhạt trả lời. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Trịnh Tú Oánh lập tức ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn, Thôi Cảnh đã trở về. Những ngày này, Trịnh Tú Oánh đã bị tra tấn đến kiệt quệ. Trong đầu cô không biết bao nhiêu lần tưởng tượng về cảnh gặp lại Thôi Cảnh. Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến, nàng lại không cảm thấy sợ hãi như đã nghĩ. Huống chi, trong tay nàng còn nắm giữ một lá bài lớn. Đại biểu ca, đã lâu không gặp. Trịnh Tú Oánh nở một nụ cười quen thuộc như trước. Thôi Cảnh từng rất yêu thích vẻ đoan trang của Trịnh Tú Oánh, một tiểu thư thế gia luôn vừa vặn trong từng hành xử. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, hắn lại cảm thấy nàng quá đỗi giả tạo. Oánh nương, ngươi có hối hận không? Thôi Cảnh tiến gần đến nàng. Trịnh Tú Oánh ngón tay có chút run, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Hối hận điều gì? Hối hận vì đã ra tay với ngươi sao? Bàn tay Thôi Cảnh siết chặt lại. Ngươi vì sao lại hận ta như vậy? Ngươi trước đây đâu có như thế. Ta luôn là như vậy, chỉ có điều ngươi không nhận ra mà thôi. Trịnh Tú Oánh cười khẽ. Ngươi hận ta như vậy, có phải vì ngươi yêu Hành Giản? Đúng, Trịnh Tú Oánh không còn giấu giếm. Ta vẫn luôn yêu nhị biểu ca. Tiếc thay, người đính hôn với ta lại là ngươi. Phụ mẫu đặt đâu con mồi đó, ta không thể phản kháng, chỉ có thể tự tìm cách. Vì sao ngươi không nói sớm? Nói liệu có ích gì? Ngươi sẽ cho phép sao? Vì sao không? Ta từng yêu ngươi tha thiết. Nếu ngươi mở miệng, há ta lại không chấp nhận. Thôi Cảnh nói nhẹ nhàng. Trịnh Tú Oanh đã lâu không gặp được ánh mắt nồng nhiệt như vậy. Tim nàng khẽ nhói lên. Nhưng ngay sau đó nàng lại lạnh lùng đáp. Các huynh đệ nhà Thôi, ai cũng khéo lời giả ý. Bề ngoài thì khác nhưng thực chất đều như nhau. Không ai có thể tin được. Ngươi có ý gì? Thôi Cảnh nhíu mày. Ngươi không biết sao? Trịnh Tú Oánh cười lạnh, ngươi không phải đang có tư tình với Lục Tuyết Y sao? Ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ coi Lục biểu muội như em gái, ngươi đừng đánh đồng tất cả mọi người với bản thân mình. Thôi Cảnh khoanh tay, ngươi đang chỉ trích ta. Trịnh Tú Oánh cười nhạo, ngươi gọi là coi như em gái, còn đệ đệ ngươi thì sao? Hắn chẳng phải có tư tình với Lục Tuyết Y sao? Thân là huynh trưởng, còn đệ muội thì tư thông, các ngươi là bất nhân, còn muốn chỉ trích ta sao? Các ngươi Thôi thị đã lừa gạt ta, không lẽ cũng không bất nghĩa? Ngươi biết điều này bằng cách nào? Thôi Cảnh hỏi, thì ra ngươi cũng biết, Đúng là gian phu dâm phụ không thể giấu giếm mãi. Trịnh Tú Oánh hừ lạnh, ngươi đến đây không phải định ra tay với ta sao? Nếu ngươi động thủ, ta sẽ công khai chuyện này, đến lúc đó cá xê, hát, ế, tê lưới rách, ai cũng đừng mong thoát. Ngươi đang uy hát, y, ế, pê ta. Thôi Cảnh nhíu mày, nếu đúng thì sao? Trịnh Tú Oánh tỏ ra chắc thắng. Ta đã sớm viết nhiều thư, nhiều người nắm giữ, chỉ cần ta gặp chuyện, các ngươi thôi thì cũng đừng mong giữ thanh danh. Nhìn dáng vẻ không sợ hãi của nàng, Thôi Cảnh khẽ cười khổ. Oánh nương, ngươi thực sự nghĩ rằng mình yêu Hành Giản sao? Lời này của ngươi là ý gì? Trịnh Tú Oánh hỏi lại, nếu ngươi yêu hắn, sao lại muốn hủy hoại hắn? Thôi Cảnh nói, lòng nhớ đến Lục Biểu Muội, sóng âm của tâm hồ Lục Biểu Muội, nếu nàng chỉ muốn thoát khỏi Hành Giản, thì việc công bố chuyện này là dễ dàng. Nhưng nàng không làm vậy, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn còn để tâm đến Hành Giản. Là hắn bất nghĩa trước với ta, ta đã đợi hắn 3 năm, nhưng hắn lại dây dưa với một người phụ nữ đã có chồng. Trong mắt hắn chưa từng có ta, vậy sao có thể trách ta tàn nhẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Trịnh Tú Oánh vẫn cứng rắn. Ngươi không yêu hắn, ngươi chẳng qua là cầu mà không được. Thôi Cảnh nói thản nhiên, nếu thực sự yêu một người, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy. Ví dụ như ta đối với ngươi, ngươi không cần phải đối xử với ta như thế. Ngươi có ý gì? Giọng Trịnh Tú Oánh trở nên nhỏ lại. Ta chưa từng nghĩ đến việc g, y, ế, c ngươi. Nếu thật sự muốn ra tay, ngay lần đầu tiên ta đã không cho ngươi cơ hội đưa tin. Thôi Cảnh nói thản nhiên. Không thể nào, Trịnh Tú Oánh không tin. Thôi Cảnh cười tự giễu. Oánh nương, trước đây ta thật sự đã yêu ngươi. Trong suốt 3 năm lưu lạc ở biên cương, không một ngày nào ta không nhớ đến ngươi. Nhưng điều duy nhất ta không ngờ tới là ngươi sẽ ra tay với ta. Ngươi không hận ta vì đã dùng lời nói kích ngươi, ép ngươi ra biên cương. Trịnh Tú Oánh ngẩng đầu khẽ hỏi. Ta đã ái mộ ngươi, tự nhiên muốn thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Làm sao ta có thể hận ngươi? Thôi Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không tin, ngươi nhất định đang lừa ta. Trịnh Tú Oánh mím môi, hai tay siết chặt chiếc cốc. Sao có thể như vậy? Nàng làm tất cả cũng chỉ vì sợ chuyện cũ bại lộ, vì muốn gả cho Thôi Hành. Nhưng hôm nay Thôi Cảnh lại nói nguyện ý vì nàng nhượng bộ, không hề so đo chuyện quá khứ. Vậy thì 3 năm qua nàng đã giày vò bản thân vì điều gì? Chẳng phải nàng tự trừng phạt chính mình sao? Oánh nương, ngươi thực sự không hiểu ta. Thôi Cảnh ho khan, chống tay tựa quyền, nửa ngày sau mới chậm rãi xoay người lại. Ta sẽ để ngươi trở về Trịnh gia. Chuyện năm đó ngươi dùng lời kích động ta có thể bỏ qua. Chuyện ngươi phái người ám sát ta cũng sẽ không công bố ra ngoài. Nhưng chuyện Hành Giản và Lục Biểu Muội, ngươi tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Ngươi có làm được không? Trịnh Tú Oánh trước đây từng ghét nhất sự lạnh lùng và điềm đạm của hắn. Nhưng khi giờ đây tính cách ấy rơi vào nàng, lòng nàng bỗng trở nên trầm mặc, buồn bực. Thôi Cảnh quay lưng lại, phảng phất như đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ còn nhẹ nhàng căn dặn. Nếu ngươi làm được, ta sẽ sắp xếp thuyền cho ngươi về. Ngươi vốn không phải là người xấu, chỉ trách hai nhà Chỉ Phúc vi hôn, ép buộc chúng ta vào thế này. Bây giờ hôn sự đã giải, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Chúc ngươi mạnh khỏe, giọng hắn trầm tĩnh, đến lúc này cũng không hề trách móc nàng. Trịnh Tú Oánh bỗng chốc không biết nên nói gì. Tính ra, dù nàng không yêu Thôi Cảnh, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một người chồng tốt. Nếu nàng cưới hắn từ trước, có lẽ giờ đã là đại phu nhân trong phủ. Thế nhưng giờ đây, chính tay nàng đã hủy hoại tất cả. Giờ lẻ loi trở về Trịnh gia, nhất định sẽ bị người đời cười chê. Nàng đã lớn tuổi, lại từ hôn, về sau việc bàn chuyện hôn nhân chắc chắn sẽ khó khăn. Trịnh Tú Oánh nắm chặt bàn tay, hồi lâu sau lại cảm thấy hối hận, muốn gọi Thôi Cảnh. Nhưng khi nàng đứng dậy, Thôi Cảnh đã đi xa, không quay đầu lại. Trịnh Tú Oánh rời đi lặng lẽ, không một tiếng động. Không ai trong phủ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong những ngày này, không ít người nhận ra rằng nàng đã dành tình cảm cho nhị công tử. Giờ đây, khi đại công tử, người từng có hôn ước với nàng, trở về, tình huống thực sự trở nên khó xử. Nàng không thể tái giá với Thôi Cảnh, lại càng không thể gả cho Thôi Hành, vì vậy việc rời đi cũng là điều hợp lý. Trong phủ, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng, mọi người đều nghị luận ầm ĩ về sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hành hôm nay đang ở chỗ làm, chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong phủ. Trong đầu hắn, hình ảnh Lục Tuyết Y và huynh trưởng ôm nhau cứ lởn vởn, một người tao nhã, một người dịu dàng động lòng người. Hai bóng dáng ấy cứ song song hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn suốt cả ngày không thể tập trung. Cuối cùng, hắn phải đặt tấu chương xuống, ngửa mặt lên trần, ngón trỏ ấn mạnh vào huyệt thái dương mà xoa bóp. Hành giản, căn viện đó ta đã cho người quét dọn sạch sẽ rồi. Lý Như Phong tự tin bước vào, trên tay cầm chùm chìa khóa, đắc ý, nhưng Thôi Hành chỉ lạnh lùng đáp. Không cần, có chuyện gì vậy? Lý Như Phong tiến đến gần, chẳng phải ngươi định nuôi nàng làm ngoại thất sao? Giờ lại hối hận rồi à? Thôi Hành nghe đến hai chữ. Ngoại thất, trong lòng bỗng trào ra một ngọn lửa giận dữ. Hắn ngước mắt liếc nhìn Lý Như Phong. Ta khi nào nói sẽ để nàng làm ngoại thất? Chẳng phải ngươi chính miệng nói hôm trước sao? Lý Như Phong kinh ngạc. Ngươi bị lừa rồi. Thôi Hành thản nhiên đáp, không buồn che giấu gì thêm. Giọng hắn quá đỗi bình thản đến mức tự mãn, kiêu ngạo. Lý Như Phong sững sờ một lúc, rồi mới nhận ra người bị lừa chính là mình. Ngươi dám gạt ta? Lý Như Phong giận dữ. Phải thì sao, ai bảo ngươi lắm chuyện? Thôi Hành vuốt trán, không có chút áy náy nào. Nếu không, ta sao lại bị hiểu lầm như thế này? Khi nào ta lắm mồm chứ? Ta đã thủ khẩu như bình, không hề nói với ai. Ngươi bị hiểu lầm thì liên quan gì đến ta? Lý Như Phong bỗng cảm thấy oan ức, ngồi phịch xuống ghế. Nhưng nếu không làm ngoại thất, thì ngươi định làm gì? Làm thiếp sao? Thôi Hành không đáp, chỉ siết C, H, A, T, T, A, Y vịn ghế, ngón tay có chút run rẩy. Lý Như Phong nhìn trán Thôi Hành giật lên, bất chợt nói lớn. Chẳng lẽ ngươi định cưới nàng làm vợ? Thôi Hành từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ừ, ngươi thật sự muốn vậy? Lý Như Phong kinh ngạc đứng bật dậy, một người có thân phận thấp kém, chỉ đáng làm ngoại thất, lại được Thôi Hành muốn cưới về làm vợ. Nhưng có thể nàng còn không muốn, giọng Thôi Hành mang theo chút tự giễu. Ngươi nói xem, tại sao nàng lại không muốn? Danh phận đã cho, Hành Giản lại là người anh tuấn, tương lai càng rộng mở. Lý Như Phong thật sự không nghĩ đến việc có nữ tử nào từ chối hắn. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chỉ có thể nghĩ ra một đáp án. Có lẽ, nàng không ái mộ ngươi. Lông mày Thôi Hành khẽ nhíu lại, động tác gõ món tay nhẹ nhàng dừng lại. Lý Như Phong tiếp tục đoán, nếu nàng không ái mộ ngươi, thì có lẽ nàng đã có người khác trong lòng. Sắc mặt Thôi Hành dần trở nên u ám, khó coi. Lý Như Phong nhận ra mình đoán đúng, cố tình trêu chọc. Với thân phận của ngươi, nếu thích nàng, chỉ cần cho chút tiền để kẻ kia rời đi. Hoặc ngươi làm vài thủ đoạn đoạt người về, thì lâu ngày thế nào nàng cũng sẽ sinh tình. Đoạt lại Thôi Hành nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay, trong lòng bỗng dậy sóng. Huynh trưởng của hắn vừa trở về, Lục Tuyết Y lại không bài xích hắn. Chỉ cần không để nàng gặp huynh trưởng, hắn có thể đối xử tốt với nàng. Biết đâu mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thôi Hành không thể không liếc nhìn chuỗi chìa khóa trong tay. Nhưng, người đó là huynh trưởng của hắn, là người thân, làm sao hắn có thể động thủ? Hắn nhíu mày, chăn trở. Làm sao vậy? Không thể đoạt lại sao? Chẳng lẽ người kia là người mà ngươi biết? Lý Như Phong đoán mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào thái độ của ngươi, có vẻ hai người khá thân thiết. Đừng đoán nữa, Thôi Hành ngắt lời, hai mắt nhắm nghiền. Ngươi cũng có ngày như hôm nay. Lý Như Phong thở dài, khó được thấy hắn kinh ngạc như vậy. Ta đang nghĩ người đó là ai, thân thiết với ngươi đến mức khiến ngươi phải kiêng kỵ như vậy. Không lẽ là huynh trưởng của ngươi? Ra ngoài, Thôi Hành mở mắt, không che giấu được sự bực bội. Thật sự là đại biểu ca, có lẽ ông ấy vừa trở về sao? Lý Như Phong ngạc nhiên. Nữ tử kia là ai mà khiến các ngươi phải tranh chấp? Ngươi không đi sao? Thôi Hành lạnh lùng hỏi. Nếu không, ta sẽ đi. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng. Lý Như Phong thấy hắn định đi, liền vội đuổi theo. Ngươi còn chưa nói nữ tử đó là ai? Ngươi không phải đã gặp qua rồi sao? Thôi Hành phản bác. Ta gặp qua. Lý Như Phong sửng sốt. Hắn gặp qua ai? Và có nhận biết được nàng cùng đại biểu ca? Sau một hồi suy nghĩ, bỗng dưng Lý Như Phong nhớ ra khuôn mặt. Không lẽ là Lục biểu muội? Lý Như Phong bất chợt cứng người, những ký ức trước kia bỗng ùa về. Càng nghĩ, hắn càng thấy hợp lý. Khá lắm, Thôi Hành Giản, trách sao trước đó đã đánh hắn tơi bời, hóa ra chính là người động tâm. Ngụy Quân Tử, Lý Như Phong chửi thầm trong lòng, nhưng hắn vẫn chưa hết giận. Hắn đi qua lại trong phòng, đột nhiên nhận ra cái bàn trống trơn, chiếc chìa khóa hắn đã lấy ra không thấy đâu. Thôi Hành không phải nói không nuôi ngoại thất, vậy sao hắn lại cầm chìa khóa? Lý Như Phong suy nghĩ một lát, bỗng có một nghi vấn trong lòng. Hành Giản có phải thật sự muốn giấu Lục biểu muội đi không? Có lẽ hắn chỉ nói vậy cho có thôi. Lý Như Phong liền quyết định đuổi theo. Cách chương.